Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 489. Giết chết một con kiến. Có nhớ hay không muốn? Trần Vũ hỏi. Ta trước xem một chút. Đường Thi nói, nhị vị đạo hữu, vừa ý thứ gì, ta đều cho các ngươi bớt 10%. Hồng Thịnh cười nói, đan dược này, ngươi có thể luyện sao? Đường Thi hỏi, Trần Vũ gật đầu một cái. Không nghĩ tới hắn vẫn một cái luyện đan sư. Trong lòng Hồng Thịnh thầm nói, cái này lôi hỏa phù, ngươi có thể chuẩn bị sao? Đường Thi lại hỏi, Trần Vũ đáp một tiếng, hay lại là một cái chế phù sư? Hồng Thịnh cảm thấy khó tin. Tụ linh trận, ngươi có thể bố trí sao? Đường Thi hỏi lần nữa. Trần Vũ gật đầu một cái. Chúng ta đi thôi. Đường Thi nói, một chút vật cũng không bán. Trần Vũ hỏi, ngươi toàn bộ đều sẽ. Ta muốn cái gì, ngươi cho ta làm, không được sao? Đường Thi liếc hắn một cái. Trần Vũ cười mỉa một tiếng, bước nhanh đi theo. Thật là thơm a, chúng ta đi ăn cơm đi. Đường Thi nói, men theo mùi thơm đi vào tửu lầu, chọn một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Hai người điểm một ít bảng hiệu thức ăn, mùi vị cũng không tệ lắm. Nếm nếm mấy đạo vẻ ngoài tinh mỹ thức ăn, Trần Vũ cười khen, là thật ăn ngon, nguyên liệu nấu ăn phẩm chất rất tốt. Đường Thi vui vẻ ra mặt nói. Mấy phút sau, áo gấm Tiêu Vân Phong chỉ cao khí ngang đi lên. Thiếu tông chủ, nơi đó có một chỗ trống. Lý Khiếu chỉ xa xa, cặp mắt đảo qua, thấy nghiêng ngồi đối diện một cái tuyệt thế mỹ nữ. Tiêu Vân Phong đi tới, chắp tay, như Mộc Xuân Phong nói, tại hạ Vạn Kiếm Tông Tiêu Vân Phong, gặp qua hai vị đạo hữu. Trần Vũ không có lý tới đối phương, Đường Thi cũng là giả vờ không nhìn thấy. Hai vị đạo hữu, thật giống như xem thường chúng ta Vạn Kiếm Tông. Tiêu Vân Phong lạnh lùng nói, không muốn chết mà nói, cút ngay xa một chút. Đối phương trong lòng nghĩ cái gì? Trần Vũ rõ ràng là lấy hắn trong lời nói, không một chút nào khách khí. Nếu như đối phương không tha thứ, hắn không ngại đưa đối phương đoạn đường. Thật lớn mật, Lý Khiếu cả giận nói. Nam giết, nữ lưu lại, Tiêu Vân Phong nói. Tu chân giới thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực quá mạnh, muốn cướp cái gì là có thể cướp cái gì. Tu vi đi đến phân thần giai đoạn trước Tiêu Vân Phong, thấy hai người tu vi chưa ra hình dáng gì, đối với chính mình lại như vậy không khách khí, cũng liền động sát cơ. Coi như sau lưng đối phương có người, vẫn còn so sánh được cho Vạn Kiếm Tông hay sao? Ở Viêm Lang Tinh tu chân giới, Vạn Kiếm Tông nhưng là một cái siêu cấp tông môn, hơn nữa còn là cửu đại siêu cấp trong tông môn, thực lực mạnh nhất tông môn. Thân là Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ, ai dám làm nhục như vậy hắn? Chịu chết đi. Lý Khiếu tiếng nói vừa dứt, một trưởng lăng không bổ tới. Đối phương tu vi quá thấp, trở tay liền có thể chém chết. Trần Vũ đưa tay phất một cái, lục căn đũa bay nhanh mà ra, ba bộ thi thể té xuống đất. Chỉ thấy ba bộ trên thi thể, ngoại trừ trên đầu có một cây đũa ngoài, hạ đan điền nơi đó cũng cắm một cây đũa. Trong ba người thực lực yếu nhất Tiêu Vân Phong, tu vi cũng phân là trước thần kỳ. Hai người khác đều là hợp thể trung kỳ. Nếu muốn đánh chết, phải hủy diệt bọn họ nguyên anh, diệt tuyệt bọn họ hồn phách. Lãng phí, bằng vào ta thực lực, một cái ánh mắt là có thể để cho bọn họ tan tành mây khói. Coi như vận dụng đũa, một người một cây là đủ rồi. Không, một cây đũa là có thể đem ba người bọn hắn giết tất cả. Xua tan ngổn ngang nghĩ bậy, Trần Vũ thấp giọng nói, trời làm bậy, còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống, chúng ta đi thôi. Đường Thi nói, lấy đi ba người không gian giới chỉ, ném một cái cực phẩm linh thạch ở trên bàn. Trần Vũ hỏi, đi nơi nào? Cái kia Tiêu Vân Phong là Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ. Chúng ta còn có thể đi nơi nào? Bây giờ không nhanh lên chạy thoát thân, lưu chờ chết ở đây hay sao? Đường Thi tức giận nói. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, tựa như cười mà không phải cười nói. Chạy đi, đi ra Tửu Lầu, hai người ngự không mà đi. Chạy thẳng tới bên ngoài thành chạy đi. Kiếm Sơn, Vạn Kiếm Tông, tông chủ, không xong, thiếu tông chủ cùng Lý Chấp Sự bọn họ linh hồn bài đều tan nát. Hợp thể hậu kỳ tu vi Trương Chính, Vũ, vẻ mặt sợ hãi chạy vào một cái đại điện. Ngươi nói cái gì? Vạn Kiếm Tông tông chủ Tiêu Nhiên, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hỏi. Thiếu tông chủ cùng Lý Chấp Sự bọn họ linh hồn bài đều tan nát. Trương Chính Vũ hết sức lo sợ nói. Bổn tọa biết, ngươi đi xuống đi. Tiêu Nhiên cổ tác bình tĩnh nói. Trương Chính Vũ thở phào nhẹ nhõm, cung kính thi lễ một cái, bước nhanh đi trở về. Một lát sau, Bát Kiếp Tán Tiên Tiêu Hùng Thuấn di tới, phẫn nộ hỏi, Vân Phong chết. Lão Tổ Tông, Vân Phong bị người giết. Tiêu Nhiên nói, biết Vân Phong là đang ở nơi nào bị giết sao? Tiêu Hùng lại hỏi, Hắc Diệu Thành. Tiêu Nhiên nói, ta biết rồi. Tiêu Hùng tiếng nói vừa dứt, thân hình tan biến không còn dấu tích. Chính mình thích nhất đời sau, thiên phú tốt nhất đời sau, bị bên ngoài nhân giết, không đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Trong lòng hắn tức giận khó tiêu, kiếm tu sức chiến đấu cường hãn, vượt cấp mà thắng không thành vấn đề. Bảo vệ Tiêu Vân Phong hai cái kia hợp thể trung kỳ chấp sự, cũng có thể một mình đấu độ kiếp kỳ tu chân giả. Độ kiếp kỳ tu luyện giả bận bịu độ kiếp, đại thừa kỳ tu chân giả chờ thành tiên. Tán tiên, tán ma, tán yêu cũng ở đây vì ngàn năm một lần, uy lực càng ngày càng mạnh thiên kiếp chuẩn bị. Theo Tiêu Hùng, hai cái hợp thể trung kỳ chấp sự đủ để bảo vệ Tiêu Vân Phong. Không từng nghĩ đến, chính mình thích nhất đời sau lại bị người giết. Kiếp trước giới, tu vi cảnh giới theo thứ tự vì luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, độ kiếp thất bại tu luyện giả, có tỷ lệ chuyển tu thành tán tu, tán yêu, tán tiên. Thuấn Di đi tới Hắc Diệu Thành Tiêu Hùng, không có sợ hãi thi triển siêu hồn thuật. Trong nháy mắt là hắn biết rồi Trần Vũ dáng vẻ, cường hãn lực lượng thần thức lan tràn mà ra. Hắn cười lạnh nói, chạy, chạy thoát sao? Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lão giả, Đường Thi hiếu kỳ hỏi, đây là năng lực gì? Thuấn Di, Trần Vũ lơ đánh nói, thực lực thấp tu luyện giả, giết tu chân đại phái nhân, trốn đều không địa phương trốn, siêu hồn thuật, khí tức truy lùng, thời gian hồi tưởng loại pháp thuật, có thể có phải hay không là ăn chay? Ngươi tại sao phải sát Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ? Tiêu Hùng chất vấn, hắn muốn cướp ta đạo lữ, ngươi nói có nên giết hay không? Trần Vũ cười khẩy nói, Đường Thi cường độ thân thể sánh bằng cực phẩm tôn cấp thần khí, linh hồn lực phòng ngự có thể so với thần tôn cực hạn. Coi như đứng bất động, đối phương cũng không đả thương được nàng một sợi lông. Không lo lắng lão bà an nguy, Trần Vũ cũng không có bận bịu giết chết đối phương. Vân Phong vừa ý ngươi đạo lữ, đó là ngươi vinh hạnh. Tiêu Hùng lạnh lùng nói, Vân Phong là Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ, hay lại là chính mình thích nhất đời sau? Người đàn bà nào không muốn trở thành Vân Phong đạo lữ? Ngươi là để báo thù? Trần Vũ hỏi, ngươi nói sao? Tiêu Hùng hỏi ngược lại, trên thớt thịt cá, mặc cho hắn xẻ thịt, đối phương chạy không thoát, sao không để cho đối phương tuyệt vọng, lại để cho đối phương thân không bằng tử, cuối cùng để cho đối phương hồn phi phách tán. P.S. Tối hôm qua động đất, Ô quy biên này lung lay mấy lần, có cảm địa chấn có chừng 4-5 lần, cũng còn khá không người xảy ra chuyện. Nguyện tâm động đất địa khu đồng bào bình an, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.